Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555. Đậu Bỉ Lâm Online, quá tốt nghe, bài hát này để ta cảm nhận được nhân gian tình cảm chân thành dốc hết cùng oanh liệt. Giai điệu, nhịp điệu chặt chẽ, Bạch Hồ cùng Ngộ Không ôn tồn siêu cấp hợp phách a. Hai người hợp tác quả thật có thể nói hoàn mỹ. Sân khấu bố cảnh điểm tối cao. Ca khúc điểm tối cao. Diễn tấu điểm tối cao. Ngộ Không cùng Bạch Hồ hợp tác điểm tối cao. Ngộ Không đi vào trung cực phân đoạn hẳn là ổn. Hai người hợp sướng. Ta chỉ muốn dùng một cái thành ngữ để hình dung. Đó chính là quần anh tụ hội. Ngoặc kép. Tại Internet phát sóng trực tiếp trên bình đài. Ngộ Không cùng Bạch Hồ năm ánh sáng bên ngoài, thắng được vô số người khen ngợi. Hiện trường Trung Tô Giật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi, cũng ở đông đảo tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung đi xuống sân khấu. Trở lại hậu trường chỗ cùng chờ đợi, tại hai người phía sau lên sân khấu chính là tổ thứ ba ca sĩ. Che mặt hát tướng dân du cư cùng hắn giúp đỡ hát khách quý Khổ Hạnh Tăng. Hai người danh tự đều có chút sơ lược kỳ quái, nhưng mà ngón giọng nhưng đều là cái đỉnh cái cường. 5 phút sau, dân du cư cùng Khổ Hạnh Tăng biểu diễn chấm dứt. Ninh Giang cùng Chu Thi Như lên đài, đồng thời đem phía trước hai tổ ca sĩ đều mời đến trên đài. 3 danh che mặt hát tướng cùng 3 danh giúp đỡ hát khách quý đứng thành một hàng. Cả nước người xem các bằng hữu. Từ giờ trở đi bỏ phiếu thông đạo đã mở ra. Lượt đầu bỏ phiếu thông đạo mở ra thời gian vì 10 phút. Mời các vị người xem các bằng hữu vì người ưa thích ca sĩ ném ra người quý giá một chuyến đi. Nhưng mà xin chú ý, mỗi danh thủ máy người sử dụng chỉ có thể tặng 1 phiếu. Nếu như nhiều đầu sẽ dựa theo không có hiệu quả phiếu xử lý. Ninh Giang cùng Chu Thi Như dựa theo thi đấu quy định quá trình tuyên bố. Quy tắc tuyên bố đồng thời, sân khấu phía sau LED bình thượng xuất hiện 600 giây đếm ngược lúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang chờ người xem bỏ phiếu thời điểm, hiện trường cũng không có nhàn rỗi. Ninh Giang cùng Chu Thi Như cùng hiện trường khách quý nhiều lần ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại lấy, cái đầu đạt được quyền lên tiếng khách quý, chính là lần đầu đến đây Lâm Thiếu Kiệt. Lâm Thiếu Kiệt cầm microphone lúc nhất thời dẫn tới hiện trường đông đảo tiếng hoan hô. Có thể thấy hắn nhân khí chí cao. Lâm Thiếu Kiệt cùng dưới đài khán giả phất phất tay. Sau đó nhìn về phía trên vũ đài Ngộ Không bên cạnh Bạch Hồ. Cười nói, vị này Bạch Hồ nữ sĩ, ta nghĩ chúng ta lén lút đáy hẳn là nhận thức đi. Ngươi cùng một bằng hữu của ta rất giống. Lâm tiên sinh, chúng ta lén lút đáy không biết, ngươi hẳn là nhận lầm. Bạch Ngọc Nhi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phủ nhận nói. Lâm Thiếu Kiệt nhíu nhíu lông mày, rất là khẳng định nói. Không có khả năng, chúng ta khẳng định nhận thức, nói dối là chó nhỏ. Hắc, Lâm Thiếu Kiệt ngươi lại dám nói ta chính là tiểu cầu. Bọn ngươi tiết mục thu xong. Bạch Ngọc Nhi bản tính lộ rõ, biêu hãn khí chất ngưng trệ lộ, Lâm Thiếu Kiệt hơi sững sờ, lập tức ha ha cười nói, không nghĩ tới ta đoán thật chuẩn, thật đúng là ngươi a. Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người lẫn nhau đả chứ ếch mê. Nghe được dưới đài người xem không hiểu ra sao, bất quá tuy rằng như vậy, rất nhiều người xem đều bị hai người đậu bỉ đối thoại làm cười. Cảm thấy hai người rất có ý tứ, đến mức khách quý trên ghế đông đảo khách quý nhóm, trong đó cùng Lâm Thiếu Kiệt tương đối người quen biết, nhìn về phía trên đài Bạch Ngọc Nhi đều như có điều suy nghĩ. Cũng đều mơ hồ có chút suy đoán, rốt cuộc cùng Lâm Thiếu Kiệt có thể ở chung như vậy tùy ý nữ nhân. Tại trong vòng thế nhưng mà ít lại càng ít, Lâm Thiếu Kiệt. Nhìn ngươi bộ dáng ngươi là đoán ra Bạch Hồ là ai? Ninh Giang có chút tò mò hỏi. Lâm Thiếu Kiệt cười thần bí. 89/10. cái kia Bạch Hồ là ai đâu này? Chu Thi Như tiếp tục dò hỏi. Không thể nói, không thể nói, Lâm Thiếu Kiệt còn bán được hấp dẫn. Cái này lệnh hiện trường mọi người lòng hiếu kỳ đều bị treo ngược lên. Ninh Giang thấy thế, ngược lại nhìn về phía Bạch Hồ. Bạch Hồ nữ sĩ, Ngộ Không có thể mời ngươi tới khi giúp đỡ hát khách quý. Vậy ngươi biết hắn thân phận chân thật sao? E hèm tương đương, Bạch Ngọc Nhi có chút ngạo kiều gật gật đầu. Hiện trường xôn xao, từ trước đến nay thần bí nhất Ngộ Không. Cư nhiên có người biết hắn thân phận chân thật. Đừng hỏi ta, ta một chữ cũng sẽ không nói. Bạch Ngọc Nhi bổ sung, không có việc gì không có việc gì. Một chữ không được, nửa chữ cũng được a. Lâm Thiếu Kiệt cách không hô. Bạch Ngọc Nhi đối với Lâm Thiếu Kiệt so cái ngón giữa. Xem phát sóng trực tiếp đông đảo đám bạn trên mạng. Tất cả đều bị Lâm Thiếu Kiệt cùng Bạch Ngọc Nhi hai người ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại đùa cười. Lâm Đậu Bỉ online, Kiệt xuất phấn nhóm nhanh chóng lấy thuốc tới. Nhà các ngươi lão đại đã khống chế không được chính mình. Có thể nhìn ra được. Cái này kêu Bạch Hồ ca sĩ cùng Lâm Thiếu Kiệt rất quen. Bằng không cũng không thể tại phát sóng trực tiếp thượng như vậy tùy ý. Không sai không sai, đợi chút nữa bỏ phiếu phân đoạn sau. Bà dành giúp đỡ hát khách quý cũng sẽ kéo mặt. Chúng ta không chuẩn có thể dựa vào Bạch Hồ thân phận. Đem Ngộ Không thân phận chân thật đẩy ra chút dấu vết để lại ra tới. Trên lầu khẳng định như vậy Ngộ Không sẽ không bị đào thải. Ngộ Không sẽ bị đào thải. Ha ha, ngoặc kép, 10 phút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại chớp mắt tức thì, trong lúc ba danh giúp đỡ hát khách quý, có hai tên đều bị đông đảo khách quý mới ra tới. Cuối cùng người kia khách quý cũng là bị đoán 89 phần 10. Bởi vì ba danh giúp đỡ hát khách quý cuối cùng khẳng định đều muốn kéo mặt. Cho nên ba người ca hát thời gian cũng đều không có gì ngụy trang che giấu. Gần như đều là nguyên âm thanh ca sướng. Bị nhận ra tỷ lệ tự nhiên rất lớn. Bỏ phiếu thông đạo đóng lại. Hiện tại hậu trường đang tại làm số liệu thống kê. Bổn tiết mục hứa hẹn. Tiết mục bỏ phiếu số liệu công chính công bình. Tại thi đấu sau tiết mục tổ sẽ số phiếu tình hình cụ thể và tỉ mỉ công bố tại CCTV website bên trên. Cung cấp mọi người giám sát tìm đọc. Đồng thời bổn tiết mục mời Yến Kinh công chứng chỗ công chứng thành viên công chứng. Bảo đảm số phiếu chuẩn xác không sai. Ninh Giang cùng Chu Thi Như sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Theo bỏ phiếu thông đạo đóng lại sau. Hiện trường nguyên bản hoan thanh tiếu ngữ bầu không khí cũng dần dần trở nên khẩn trương. Tốt, Ninh Giang đi đến bên bàn, theo nhân viên công tác trong tay tiếp nhận một cái thẻ. Tiếp tục nói, kết quả đã ra tới. Ninh Giang nhìn mắt tạp phiến, trầm giọng tuyên bố, vô duyên đi vào cuối cùng phân đoạn ca sĩ chính là Hải Dụ. Ninh Giang tuyên bố sau. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Tô Dật Dương nội tâm thả lỏng đồng thời, quay người đi đến Hải Dụ phía trước, cùng Hải Dụ ôm xuống, lại bại bởi ngươi, bất quá lần này cũng đồng dạng thua tâm phục khẩu phục. Hải Dụ khẽ cười nói, Tô Dật Dương nghe được Hải Dụ nói, hơi sững sờ, Hải Dụ chính là bổ vị ca sĩ, Tô Dật Dương liên tưởng vừa vặn Hải Dụ nói. Nhất thời biết Hải Dụ thân phận chân thật, Lâm lão sư, không nghĩ tới cư nhiên là ngài. Tô Dật Dương cười khổ lắc đầu, tiếp theo nói, đợi thi đấu sau ta xin ngài ăn cơm, ta cho ngài bồi tội. Ha ha, ăn cơm sự tình ta đáp ứng, bất quá cũng không phải là bồi tội a, chúng ta lẫn nhau giao lưu. Hải Dụ cười ha hả đáp, Tô Dật Dương gật gật đầu. Không có nói thêm nữa. Hải Dụ cùng xung quanh lẫn nhau ôm nhau sau. Liền thoải mái đem mặt nạ bóc tới. Hải Dụ chính là đã từng tiếc thua ở Tô Dật Dương thủ hạ Lâm Tịch Trúc. Dưới đài người xem thấy thế. Nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía. đã sớm hẳn là đoán được. Không nghĩ tới Hải Dụ vậy mà thật sự là Lâm Tịch Trúc. Tốt tiếc nuối a, kém một bước liền đi đến cuối cùng. Ai, tuy rằng tiếc nuối, nhưng mà còn xem như viên mãn. Rốt cuộc Ngộ Không cùng dân du cư đều là chưa từng mấy cường địch chung giết ra tới. Thực lực chưa nói, Lâm Tịch Trúc, cố gắng lên, ngoặc kép, liên tiếp thanh âm vang lên. Đồng thời trên Internet cũng trong chớp mắt lộ ra vô số bạn trên mạng nghị luận nóng. Mà ở Lâm Tịch Trúc kéo mặt sau, Bạch Hồ, Thạch Trúc, Khổ Hạnh Tăng cũng đều lần lượt kéo mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,